Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1055 Tống tiền bối, không bằng ngươi thua ta đi. Góc truyện audio.com, vậy ta đếm 3-2-1 chúng ta bắt đầu. Tống Thư Hàng nói, tốt, Tô Thị A Thập Lục nhẹ gật đầu, một bên Thất Tu Tôn giả cười vì hai người giải trừ. Chân thực huyễn tưởng, thế giới, sau đó tôn giả chắp tay ở sau lưng, xem như vì hai cái. Ngự đao phi hành tranh tài, các cá nhân chứng, 3-2-1. Tống Thư Hàng nhấc lên bảo đao phách toái, đem hắn lập tức thi triển. Dắt đao thuật xông lên hư không, tốc độ tặc nhanh. Tô Thị A Thập Lục không chút hoang mang, đợi Tống Thư Hàng bay cao phía sau nàng chậm rãi lấy ra một cái bổ sung chân nguyên đan dược ngậm vào trong miệng. Tiếp theo, nàng đưa tay đổi cái pháp ấn, nàng bản mệnh bảo đao thượng hóa ra một mảnh độn quang, đem thân hình của nàng bao phủ. Người ở bên ngoài xem ra Tô Thị A Thập Lục cùng bản mệnh bảo đao nhân đao hợp nhất hóa thành một đạo. Đao quang, sau một khắc đạo này, đao quang, phóng lên tận trời tại trong một giây đuổi kịp Tống Thư Hàng. Lại một giây hoàn thành đối Tống Thư Hàng siêu việt. Lại một giây sau, đã đem Tống Thư Hàng xa xa ném tại sau lưng. Tiếp qua một giây phía sau Tống Thư Hàng liền Tô Thị A Thập Lục thân ảnh đều không thấy được. Tống Thư Hàng, lúc trước Diệp Tư đã từng giải thích cho hắn qua tu chân giới. Ngự kiếm phi hành, mấy chủng loại hình, loại thứ nhất là Tống Thư Hàng hiện tại học chân đạp độn quang mà đi chi pháp. Trước đang phi kiếm hoặc là bảo đao thượng ngưng tụ một mảnh độn quang, tu sĩ đạp ở độn quang bên trên, cao tốc phi hành. Loại phương thức này, tại tu chân giới tương đối lưu hành. Một đến tương đối an toàn, tiêu hao không cao. Thứ hai, loại này ngự kiếm phi hành chi pháp tương đối thích hợp dùng để dẫn người trang bức dẫn người bay. So chân đạp độn quang phi hành cao minh hơn chính là nhân kiếm hợp nhất cùng nhân đao hợp nhất chính là tu sĩ thân hình cùng phi kiếm hoặc là bảo đao hợp vừa hóa thành kiếm quang, đao quang, một cái chớp mắt chính là nghìn vạn dặm, loại thân pháp này tốc độ nhanh tiêu hao lớn. Mà bây giờ Tô Thị A Thập Lục sử dụng chính là loại này. Nhân đao hợp nhất, ngự đao phi hành thuật pháp, mà so, nhân đao hợp nhất, mạnh hơn, còn có các loại cường hãn đặc thù độn thuật. Tỷ như Bạch Tiền Bối liền đã từng sử dụng tới thần thú cửu diệu độn pháp bên trong. Thiên bằng độn pháp là cực kỳ cao minh phi kiếm độn pháp. Tống Thư Hàng không nghĩ tới Tô Thị A Thập Lục lại nhưng đã nắm giữ. Nhân đao hợp nhất, ngự đao chi pháp, bởi như vậy trận đấu này Tống Thư Hàng chỉ có thể cùng ở sau lưng nàng hít bụi. Lại nói, phổ thông tứ phẩm tu sĩ đồng dạng tại tứ phẩm hậu kỳ mới có thể nếm thử học tập loại này ngự đao chi pháp. Cái này chính là thiên tài cấp bậc tu sĩ cùng phổ thông tu sĩ ở giữa khác nhau. Thư Hàng tiểu hữu không cần nhụt chí tiểu thập lục sử dụng. Nhân đao hợp nhất, thân đao phi hành thuật pháp đối chân nguyên tiêu hao rất lớn. Người cắn chặt răng đuổi theo nàng, nói không chừng còn có cơ hội đuổi kịp nàng. Thất Tu Tôn giả hai tay thả lỏng phía sau, đạp không mà đi, vừa cười đối Tống Thư Hàng nói. Tiêu hao lớn bao nhiêu? Tống Thư Hàng một bên điều chỉnh mình, dắt đao thuật tư thế, một bên dò hỏi. Ước chừng bên trên, lấy tiểu thập lục hiện tại chân nguyên thâm hậu trình độ thẳng tắp phi hành tại đến Giang Nam Đại học thành còn có 1/3 lộ trình thời điểm, liền sẽ chân nguyên hao hết. Thất Tu Tôn giả tính ra nói cách khác ta còn có hy vọng, Tống Thư Hàng nhãn tỉnh sáng lên, cắn răng tăng tốc. Dắt đao thuật, góc truyện audio.com, tốc độ, Thất Tu Tôn giả mỉm cười, hắn tiếp tục đạp không mà đi, không nhanh không chậm đi theo Tống Thư Hàng bên người. Đúng, vừa rồi hắn quên nói cho Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục tại trước khi cất cánh còn nuốt khỏa bổ sung chân nguyên đan dược. Trước đó lấy Tống Thư Hàng tiểu hữu phi hành góc độ tựa hồ vừa vặn không thấy được tiểu thập lục nuốt đan dược hình ảnh. Được rồi, loại chuyện này vẫn là đừng nói nữa. Cho người trẻ tuổi hy vọng, một giây sau lại tàn nhẫn đem hy vọng bóp rơi là rất tàn nhẫn sự tình. Vẫn là để Tống Thư Hàng tiểu hữu ôm hy vọng bắn vọt đến Giang Nam Đại học thành đi. Thất Tu Tôn giả thầm nghĩ trong lòng. Hắn cảm giác mình là cái rất quan tâm tiền bối. Khi Tống Thư Hàng liều mạng bay đến Giang Nam Đại học thành, cũng tìm cái địa phương hạ xuống phía sau liền thấy Tô Thị A Thập Lục ngồi ở cách đó không xa ghế đá, trong tay bưng lấy một cái ly lớn kem ly, dùng muỗng nhỏ ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn. Nhìn thấy Tống Thư Hàng hạ xuống phía sau A Thập Lục tiêu íp như hoa, hướng phía hắn vẫy vẫy tay. Tống Thư Hàng thu hồi bảo đao, đi vào bên cạnh nàng, hiếu kỳ hỏi. Thập Lục ngươi sử dụng. Nhân đao hợp nhất, độn thuật lời nói, chân nguyên tiêu hao phương diện không có vấn đề sao? Có khôi phục chân khí đan dược A trên người của ta có rất nhiều tùy tiện ăn một khỏa chính là. Tô Thị A Thập Lục nháy nháy mắt nói. Tống Thư Hàng, đúng A ta làm sao không nghĩ tới còn có hồi lam đan dược đến. Chờ hả, ta trước đó là bị Thất Tu tiền bối mang tiết tấu đưa đến trong hố đi. Tống Thư Hàng quay đầu, nhìn về phía Thất Tu Tôn giả. Thất Tu Tôn giả mặt mỉm cười, đồng thời Tôn giả ánh mắt nhìn về phía Tống Thư Hàng sau lưng vị trí, ở nơi đó có một vị ngũ phẩm linh hoàng cấp bậc tu sĩ đang nhanh chóng tới gần. Đồng thời Tô Thị A Thập Lục cùng Tống Thư Hàng đồng dạng lòng có cảm giác quay đầu nhìn về phía sau. Vị kia linh hoàng cường giả rất nhanh tới gần, ô, Tống tiền bối. Vị lão đại này ra một bên khóc một bên chạy về phía Tống Thư Hàng. Còn tốt trên người hắn mang theo ẩn thân loại pháp thuật, người bình thường không cách nào nhìn thấy hắn. Là Khốc lão nhân A, Tống Thư Hàng khóe miệng co giật. Sau đó hắn nhớ tới chuyện trọng yếu, nhớ kỹ hôm qua lúc hắn đã đáp ứng Khốc lão nhân, muốn tại lúc buổi tối liên hệ Diệp Tư, mời Diệp Tư đi hỏi một chút Bích Thủy Các sở các chủ, Bích Thủy Các còn có thu hay không người. Kết quả không nghĩ tới hôm qua, năm, một thiên kiếp rơi xuống, đem Tống Thư Hàng bọn người cưỡng ép kéo vào đến thiên kiếp thế giới bên trong. Sau đó lại là nhân tiền hiển thánh, lại là huyền thánh giảng pháp, lại là thiên kiếp đạn đạo. Kết quả Tống Thư Hàng liền đem Khốc lão nhân sự cho quên lãng. Tống tiền bối, chúc mừng ngài thành công tấn thăng bát phẩm huyền thánh. Khốc lão nhân khóc chúc mừng nói, sau đó hắn lại nói. Tống tiền bối, ngài lúc nào có rảnh, có thể giúp ta hỏi một chút Bích Thủy Các còn thu người sao? Tống Thư Hàng một mặt không có ý tứ, khục Khốc tiền bối ngươi đừng vội, ta cái này thay ngươi hỏi một chút đi. Tống tiền bối gọi ta tiểu Khốc đi, Khốc lão nhân lau nước mắt nói. Tống Thư Hàng, quả nhiên, thiên khốc bảo điển, vẫn là giao cho mỹ mạo tiên tử đến luyện sẽ khá phù hợp. Tống Thư Hàng tại bản thân một tấp thu nhỏ trong túi mở ra, sau đó lật ra cái viên kia. Bích Thủy Các thông hành lệnh, góc chuyện audio.com. Cái này lệnh bài không chỉ có thể tự do ra vào Bích Thủy Các, càng có thể viễn trình liên hệ Diệp Tư. Nếu như Diệp Tư đang bế quan, vậy liền có thể thông qua lệnh bài liên hệ với sở các chủ. Lấy ra lệnh bài phía sau Tống Thư Hàng hướng trong đó quán chú chân khí. Dù sao, Khốc lão nhân cũng là Bạch Tôn giả bằng hữu, xem ở Bạch Tôn giả trên mặt mũi, điểm ấy chuyện nhỏ Tống Thư Hàng vẫn là sẽ giúp. Rất nhanh, lệnh bài liền tiếp thông. Uy Thư Hàng tiểu hữu, ngươi tìm Diệp Tư có chuyện gì không? Sở các chủ lười biếng thanh âm từ lệnh bài bên trong truyền ra. Sở các chủ, Diệp Tư không ở sao? Tống Thư Hàng hỏi, bế quan đây, lập tức liền muốn độ kiếp rồi. Yên tâm đi, có ta vì nàng chế tạo riêng trận pháp, nàng tấn thăng lục phẩm không có vấn đề. Sở các chủ ngáp một cái nói, cái kia, chờ Diệp Tư độ kiếp thời điểm, sở các chủ ngươi đem ta dẫn đi đi, ta có thể giúp đỡ chút bận bịu. Tống Thư Hàng nói, a, Diệp Tư không phải nói ngươi cũng sắp độ kiếp đi, ngươi đã độ kiếp thành công. Sở các chủ hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ tại sở các chủ, Bích Thủy Các, thế giới bên trong, không cách nào nhìn thấy huyền thánh giảng pháp cùng nhân tiền hiển thánh. Vẫn là nói, sở các chủ ngủ quá chết rồi, không quan tâm nhân tiền hiển thánh cùng huyền thánh giảng pháp. Mặc dù nửa đường ra chút nhiễu loạn, bất quá ta đã thành công độ kiếp rồi, còn có thu hoạch không nhỏ. Nếu như Diệp Tư đến lúc đó muốn độ kiếp, ta có thể trợ nàng một chút sức lực. Tống Thư Hàng nói, tốt, cái kia đến lúc đó ta mang ngươi qua đây. Sở các chủ ngáp một cái, lười biếng nói, còn có sự tình khác sao, không có chuyện liền tắt điện thoại, đường dài trò chuyện mệt mỏi quá. Còn có việc trước chớ cúp, Tống Thư Hàng vội vàng nói, là như vậy, ta nghĩ hỏi một chút sở các chủ, các ngươi Bích Thủy Các còn thiếu đệ tử sao? Ngũ phẩm cấp bậc sức chiến đấu trung thành có thể dựa vào, nguyện ý vì Bích Thủy Các dâng lên hết thảy cái chủng loại kia. Ngươi đến ngũ phẩm rồi, sở các chủ hiếu kỳ hỏi, không, không phải ta, còn nhớ rõ cái kia lúc ấy ngồi xổm ở Bích Thủy Các cổng cái vị kia Khốc lão nhân đạo hữu sao? Chính là hắn, muốn gia nhập Bích Thủy Các. Tống Thư Hàng nói, há cái kia luyện Diệp Tư thiên khốc bảo điển tiểu gia hỏa A, sở các chủ miễn cưỡng nói, thanh âm càng ngày càng thấp, có loại lúc nào cũng có thể sẽ ngủ mất dấu hiệu. Đúng vậy, chính là hắn, sở các chủ, các ngươi cái kia còn thiếu đệ tử sao? Tống Thư Hàng nói thật nhanh, mau chóng thừa dịp sở các chủ không có ngủ mất trước đem sự tình giải quyết. Không cần, một cái Diệp Tư đã khóc người bó tay toàn tập, ngươi bây giờ còn phải lại tắc một cái lão đầu khoản Diệp Tư tới, muốn đùa chết ta à, sở các chủ nói. Tống Thư Hàng, cứ như vậy, không có việc gì liền ngoẻo rồi. Sở các chủ nói, một bên Khốc lão nhân gấp, hắn vội vã từ Tống Thư Hàng trong tay tiếp nhận Bích Thủy Các lệnh bài. Đợi chút nữa, chờ sau đó sở tiền bối. Ô, không thể nhận vì chân truyền đệ tử, đem ta thu làm ngoại môn trưởng lão cái gì cũng được a, tùy tiện chức vị gì đều tốt. Chỉ cần có thể để cho ta tiến vào Bích Thủy Các tu luyện là được. Ô, ta có thể lập xuống đại thệ, cam đoan trung thành phương diện tuyệt đối không có vấn đề, ô, sở tiền bối cho ta một cơ hội đi. Sở các chủ, chấm, sở các chủ, cho nên nói a, nghe được tiếng khóc của ngươi, ta liền đã không chịu nổi. gocchuyenaudio.com. Người nếu là tiến vào Bích Thủy Các tu luyện, mỗi ngày khóc a khóc ta Bích Thủy Các sớm muộn dược hoàn. Không thu, đệ tử không thu, trưởng lão cái gì cũng không thu. Cứ như vậy, gặp lại, treo. Sở các chủ nói xong, bóp rơi mất liên hệ. Ô ô ô ô ô, khóc lão nhân bưng lấy Bích Thủy Các lệnh bài, quỳ rạp xuống đất khóc giống lên. Khóc quá thương tâm, nước mắt đem mặt đất đều làm ướt một mảnh. Cho nên nói, khi Thiên Khốc Bảo Điển, bị một đại nam nhân đạt được lúc là kiện cỡ nào chuyện đáng sợ. Đặc biệt là nam nhân này còn không mỹ hình tình huống dưới. Khóc đã hơn nửa ngày phía sau khóc lão nhân run rẩy đem. Bích Thủy Các lệnh bài, đưa cho Tống Thư Hàng, sau đó nghẹn ngào hỏi, Tống tiền bối ta thật sự một tia hy vọng cũng bị mất sao. Nếu như ngươi từ bỏ động một chút lại khóc mau bệnh, nói không chừng Sở các chủ sẽ xem xét chiêu ngươi đi. Tống Thư Hàng nói, ô ô ô, làm sao có thể a ô ô ô, ta luyện chính là Thiên Khốc Bảo Điển a, khóc lão nhân kém chút khóc ngất đi. Khóc khóc đột nhiên hắn nhãn tỉnh sáng lên, Tống tiền bối, không bằng ngươi thua ta đi, PS anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.